Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Coromong tiến hóa. A human, một càng, lửa, săn thú sao, chính diện trên thế giới, bị Tô Ly chọn chúng nam nhân, cõng một cây đầu gỗ cùng thú cốt liên tiếp mà thành trường thương. Cùng những nhân loại khác cùng nhau, hướng về bộ lạc bên ngoài đi tới. Ven đường đi qua, từng cái tộc nhân cùng là lửa, nam nhân chào hỏi. Lửa là cái bộ lạc này nhất nam nhân cường tráng, không ai sánh bằng, bất quá lửa mới vừa thành niên. Cho nên, hắn cần theo tộc nhân đi ra ngoài liệp sát một đầu dã thú. Tới làm vì mình lễ trưởng thành, liệp sát thành công. Lửa liền sở hữu chọn thành niên nữ nhân tư cách. Chính diện thế giới thời đại này còn không có xấu đẹp chi phân, hoặc có lẽ là trong mắt bất cứ ai, cường tráng, cường đại chính là đẹp trai, yếu đuối, nhỏ yếu chính là xấu xí. Cho nên biết được lửa muốn đi ra ngoài liệp sát dã thú, ở trong bộ lạc gần thành niên hoặc là mới vừa thành niên, còn không có bị nam nhân chọn lựa thiếu nữ, toàn bộ đều tụ tập ở bộ lạc cửa ra nơi đó. Hiếu kỳ nhìn trong đám người lửa, tuy là thời đại này, 087, nam nữ, còn không hiểu được cái gì là cảm tình. Bất quá, tuyệt đại đa số thiếu nữ xem hướng Viêm trong ánh mắt, đều toát ra mến mộ loại tâm tình này. Lửa trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn hướng về phía từng cái chào hỏi mình tộc nhân gật đầu. Đáp lại nói, đối với săn thú, thành niên, cái thời đại này ngôn ngữ còn cực kỳ thiếu thốn. Chỉ biết đơn giản nhất văn tự, nhưng ở Tô Ly nhân vì can thiệp phía dưới, tiếng nói của bọn họ văn tự cùng thế giới địa cầu giống nhau. Đồng thời đã có thể đơn giản trao đổi, lửa cùng những tộc nhân khác cũng không có ở trong bộ lạc làm lỡ thời gian quá lâu. Cùng tộc nhân từng cái chào hỏi phía sau, liền ở tất cả mọi người nhìn theo dưới, ly khai bộ lạc, hướng phía một cái thảo nguyên đi tới. Thời gian nhoáng lên, liền đi qua một ngày. Lửa cùng tộc nhân đã sắp muốn tiếp cận thảo nguyên sát biên giới vị trí. Bất quá khi tiến vào thảo nguyên phía trước, bọn họ gặp khác phiền phức. Một đầu cái thế giới này mãnh hổ đang cùng một đầu hắc hùng đã đấu. Mãnh hổ là một đầu thân dài gần 5 thước cự hổ. Gấu đen đầu cũng không nhỏ, cùng mãnh hổ đã đấu cùng một chỗ. Đúng là xuất hiện tương xứng cục diện. Lửa cùng tộc nhân của hắn ở trên 1000 mét bên ngoài thấy như vậy một màn, nhất thời toàn thân căng thẳng. Ở tại bọn hắn có hạn trong nhận biết, loại này dài quá hàm răng cùng móng nhọn dã thú, toàn bộ đều là ăn thịt người tên, đồng thời thực lực phi thường cường đại. Bọn họ mười mấy nam nhân chung vào một chỗ, đều giết không chết một đầu như vậy dã thú. Cho nên, bao quát lửa ở bên trong, mọi người đều nín thở, lẳng lặng nhìn cái kia hai đầu dã thú ăn thịt người giết cái, người chết ta sống. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút, hai đầu dã thú ước chừng đánh vài chục phút, đem mấy viên cây nhỏ đụng phải chặn ngang bẻ gãy, đem một ít đá lớn đụng phải cuồn cuộn đi ra ngoài, đem bãi cỏ nghiền nát thành tương chấp, đem mặt đất đạp lõm xuống, phương viên một số trong phạm vi 10 thước. Cái này hai đầu xúc sinh chơi đùa không phải sung mau dạng. Cuối cùng, đầu kia hắc hùng thua ở mãnh hổ răng nhọn móng sắc bên trên. Bất quá, hắc hùng cho dù bại cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết. Cho nên, hắc hùng hướng về phía mãnh hổ gầm nhẹ một tiếng phía sau, vẻ mặt hung ác độc địa biểu tình trốn. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Vẫn không có người nào dám lớn tiếng thở dốc. Bọn họ toàn bộ đều đang đợi đầu kia mãnh hổ ly khai. Nhưng mà, sự tình luôn là không như mong muốn. Ở hắc hùng bại trốn phía sau, đầu kia mãnh hổ vốn là dự định rời đi, nhưng trước lúc ly khai cúi đầu ngửi một cái. Sau đó, mãnh hổ một đôi mắt toát ra hung quang, ngẩng đầu hướng phía lửa những người này vị trí nhìn lại. Lão hổ là động vật họ Mèo. Động vật họ Mèo khứu giác, so với cẩu còn cường đại hơn. Chỉ là bình thường mèo nhà được sử dụng, cho nên mới tạo thành một loại chó khứu giác rất mạnh, lệch lạc lý giải. Cho nên, đầu này mãnh hổ hiển nhiên là nghe thấy được lửa những người này mùi vị. Giống, trong miệng nó truyền ra một tiếng rung động tứ phương, tiếng giống giận dữ. Theo sát mà, dùng hung mãnh nhất đông hình thái, hướng phía lửa những người này vọt tới. Khủng bố, quá kinh khủng, theo đầu này mãnh hổ xông lại. Trong chớp nhoáng này, ngoại trừ lửa bên ngoài, tuyệt đại đa số nam nhân đúng là hít thở không thông. Bọn họ tại nơi con mãnh hổ uy thế dưới, ngay cả hô hấp đều cảm giác trắc trở. Gần, càng gần, cuối cùng 500 mét, cuối cùng 300 mét, cuối cùng 200 mét. Khi này con mãnh hổ khoảng cách lửa đoàn người chỉ còn lại có cuối cùng 100 thước thời điểm, bọn họ mới phản ứng được, lúc này muốn chạy trốn cũng không kịp. Bất quá cũng ngay vào lúc này, chết, lửa chợt đứng lên, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia mãnh hổ, cả người tiềm năng vào giờ khắc này bạo phát. Hai tay hắn cầm lấy cái kia một cây đầu khớp xương trường thương, hướng về phía mãnh hổ vọt tới. Cuối cùng 50 mét, cuối cùng 30 mét, cuối cùng 20 mét. Làm chỉ còn lại có cuối cùng 10 thước thời điểm, lửa trong miệng kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn hai chân chợt dẫm lên một cái mặt đất, trực tiếp nhảy nhảy dựng lên, đem trường thương hướng về phía mãnh hổ đầu đâm tới. Chính là trong chớp nhoáng này, thời gian, không gian trực tiếp đông lại, toàn bộ chính diện thế giới cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ có lửa vẻ mặt biểu tình hoảng sợ. Hắn phát hiện thân thể của mình dừng hình ảnh giữa không trung, thân thể cũng không động được, chỉ có thể khống chế biểu tình chuyển động trong mắt. Hắn chứng kiến ở trên đỉnh đầu chính mình không xuất hiện một cái vòng xoáy tựa như hắc sắc thông đạo, một chút bao phủ hắn thân thể. Nào đó trong nháy mắt, lửa thân thể hoàn toàn bị hắc sắc vòng xoáy thôn phệ, biến mất ở chính diện thế giới. Digimon thế giới, lửa mở mắt, lập tức liền thấy rậm rạp chằng chịt tiểu bất điểm ở bên cạnh mình gọi tới gọi lui. Trong miệng truyền ra, chít chít, xèo xèo, chiêm chiếp. Thanh âm như vậy, lửa lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta ở nơi nào? Trong lòng hắn toát ra ý niệm như vậy. Không ai có thể trả lời lửa. Bất quá rất nhanh, thì có một người giống là bánh bao, nhưng dài lỗ tai vật nhỏ, nhảy tới trên người của hắn. Sau đó, đầu cùng đầu của hắn đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một luồng quang mang từ một người một thú cái trán sáng lên. Nhất thời, lửa trong đầu hiện lên một đạo tin tức. Koromabung, ấu nun kỳ 7 cấp Digimon. Kỹ năng, phao phao. Đồng thời, lửa còn rõ ràng Digimon là vật gì. Hắn hiện tại đã cùng Digimon ký kết khế ước. Từ nay về sau cái này chỉ Koromon chính là của hắn chiến đấu đồng bạn. Koromon tiến hóa, thực lực của hắn có thể mạnh mẽ, làm lửa trong lòng hiện lên những ý niệm này. Ầm ầm, một tiếng, hắn thế giới trước mắt nghiền nát. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã về tới phía trước thế giới, đồng thời hai tay còn đang nắm trường thương, hướng về phía đầu kia mãnh hổ đâm xuống. Giống, một, bốn, mãnh hổ gầm nhẹ một tiếng, nó thân thể ngăn, vẫy đuôi một cái, liền quất vào lửa trên thân hình. Thình thịch, một tiếng, lửa rơi vào mặt đất, cút ra khỏi xa mười mấy mét. Đồng thời, lửa trong miệng còn phun ra một búng máu. Đầu kia mãnh hổ nhất vĩ ba bị thương nặng lửa, lập tức thừa thắng truy kích. Nó nhảy đến lửa bên cạnh, miệng to như chậu máu mở ra, cắn một cái hướng viêm hầu. Cũng chính là cái này thời điểm, cô lỗ, cô lỗ, cô lỗ, rậm rạp chằng chịt phao phao, từ lửa phía sau bay ra đi, đem đầu kia mãnh hổ động tác mạnh mẽ ngăn cản, lửa mắt trong nháy mắt sáng choang, hắn vội vã xoay người dựng lên, hai tay bắt lại đầu khớp xương trường thương, một thương đâm vào mãnh hổ trong tim mặt, nhất thời, mãnh hổ động tác đình chỉ. Nó sinh mệnh khí tức rất nhanh trôi qua, làm mạnh mẽ hổ triệt cuối cùng chết. Ầm ầm, một tiếng, ngã xuống mặt đất trong nháy mắt đó, có lưỡng đạo tiên hóa ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Một đạo thanh âm non nớt vang lên, Koromot tiến hóa, Agumon, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?